Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 577, kỷ nguyên kiếp. Mạn Châu xa hoa lại được xưng là Bỉ Ngạn Hoa, ở thiên giới có lấy địa vị đặc thù, mà ta đọc qua tộc điển, phát hiện cái này Mạn Châu xa hoa cùng ngươi trong đó một đạo bổn nguyên gần, có thể tu bổ ngươi bổn nguyên vết rách. Tần Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới Bỉ Ngạn Hoa tựa hồ nở tại trên Hoàng Tuyền Đường, mà Thanh Nguyên Tử nói tới bổn nguyên gần, nói chung chính là âm giới bổn nguyên rồi. Tần Phong thể nội hết thảy ba đạo bổn nguyên, nghĩ muốn tu bổ bổn nguyên vết rách, liền cần vận dụng có thể xứng đôi thần dược, trong đó Tăng Môn Chí Tôn Xá Lợi Tử có thể tu bổ tín ngưỡng bổn nguyên. Nhưng là Xá Lợi Tử khó tìm, chỉ có đỉnh cấp tăng tôn sau khi tọa hóa mới có thể sinh ra. Còn có chính là thần giới các lớn thần dược, nhưng là kia chút thần dược phần lớn bị thánh địa cùng thần đình nắm trong tay. Một dược khó cầu, mà cái này âm giới bổn nguyên chi lực ở thần giới ở giữa vô cùng thưa thớt, cho nên khiến cho Tần Phong nơi này cạnh tranh lớn đại giảm nhỏ. Nghĩ muốn thu được một gốc thần dược trở nên có khả năng. Mạn Châu xa hoa, sinh ra từ trên Hoàng Tuyền Đường. Cổ đại âm giới thì có Hoàng Tuyền. Mạn Châu xa hoa thích hợp nhất âm giới thể chất, là Tần Phong ngay sau đó có thể tìm tới vì số lượng không nhiều thần dược. Cái này biên hoang, lại là chỗ nào? Tần Phong hỏi nói, đã nhưng Thanh Nguyên Tử bực này nhân vật đều nói rồi. Bỉ Ngạn Hoa có thể liệu càng trong cơ thể hắn bổn nguyên vết thương. Đối với hắn như vậy mà nói, trọng yếu nhất chính là như thế nào đạt được cái này Bỉ Ngạn Hoa rồi. Bất quá Thanh Nguyên Tử nói tới biên hoang, Tần Phong lại là xưa nay không từng nghe nói qua. Biên hoang là thần giới biên giới, cũng là thần giới cùng cái khác thần giới tương liên địa phương, là toàn bộ tầng thứ nhất thần giới chiến hỏa dày đặc nhất địa phương. Cùng biên hoang so sánh, kia thánh vực chiến trường ngược lại là chỉ có thể coi là một cái tiểu chiến trận rồi. Thanh Nguyên Tử mở miệng nói, nguyên lai, thần giới cũng không phải là vô cùng vô tận, mà là có lấy biên hoang cùng cứ điểm quan trọng. Thần giới biên hoang nơi đó, chú đóng toàn bộ thần giới đỉnh cấp thế lực, trong đó cấp một thế lực mọc lên như rừng. Siêu cấp một thế lực vậy riêng phần mình trấn thủ một cái phương hướng. Nơi nào là thần giới đỉnh cấp cường giả nhất tập hợp bên trong địa phương. Thậm chí có cổ thành ở giữa, còn có chủ thần cấp bậc tồn tại trấn thủ. Đương nhiên, biên hoang có nhiều cường giả như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì biên hoang là toàn bộ tầng thứ nhất thần giới cường giả tụ ở địa phương, cũng là cái khác thần giới dễ dàng xâm phạm địa phương. Xem như toàn bộ thần giới biên phòng dây, tất cả siêu cấp một thế lực cùng với cấp một thế lực đều có người ở trong đó trấn thủ. Cho dù là Thái Cổ Thần Sơn, tứ đại thần đình loại này thế lực, cũng đều sẽ điều động người đi. Biên hoang muốn phòng bị là cái gì? Lại có chủ thần ẩn núp. Tần Phong kinh nghi. Chủ thần cường giả đến tột cùng cường đại đến mức nào, Tần Phong mặc dù không biết rõ cụ thể, nhưng là cũng có thể mơ hồ cảm giác đạt được. Như trước mắt cái này Thanh Nguyên Tử, một tay áo chi lực liền có thể đem hàng ngàn hàng vạn cái Tần Phong chém thành cho bụi. Ngày bình thường, chủ thần cường giả đều là cao cao ở trên, cho dù là siêu cấp một thế lực ở giữa, chủ yếu sự vụ cũng phần lớn từ thần tôn cường giả xử lý. Trừ phi đến rồi chuyện lớn mới có chủ thần ra mặt. Mà kia biên hoang, thế mà mỗi cái siêu cấp một thế lực đều cần muốn điều động chủ thần. Muốn phòng bị vực ngoại sinh linh vào xâm, chúng ta thần giới xem như tiến về tầng thứ hai thần giới quan khẩu. Ở cái này tầng một thần giới ở giữa, đều có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Đến lúc đó kỷ nguyên kiếp giáng lâm, tất cả có sức đánh một trận thế lực đều sẽ tiến về đến tầng thứ hai thần giới ở giữa. mà ở trong đó cũng trở thành rồi binh gia tất tranh địa phương. Thanh Nguyên Tử nói, không phải nói mỗi cái siêu cấp một thế lực đều chỉ có thể mang đi có hạn tu sĩ ha. Những này danh ngạch không đều là giữ tại siêu cấp một thế lực cùng thần sứ trong tay a. Tần Phong nhíu mày, hắn nhớ kỹ An Khuynh Thành nói qua, kỷ nguyên kiếp đến, muốn đi vào tầng thứ hai thần giới, hoặc là đi qua siêu cấp một thế lực cho phép, hoặc là liền bị thần sứ lựa chọn bên trong. Lúc trước kia Hư Mộc, Tần Phong cũng biết rõ nó tính cách, tối đa cũng liền lựa chọn một bộ phận cấp độ thánh tử thiên kiêu tiến vào tầng thứ hai thần giới. Chẳng lẽ lại, những này danh ngạch còn cần tranh? Thanh Nguyên Tử lung lay đầu, người quá ngây thơ rồi, người cho rằng cái này kỷ nguyên kiếp là chuyện gì? Đến lúc đó thế nhưng là toàn bộ thần giới đại thanh tẩy. Thanh Nguyên Tử tiếng nói nhàn nhạt, nhưng là kia vẻ mặt ngưng trọng cùng lời kia nói, lại là để Tần Phong trong lòng run lên. Đại thanh tẩy, An Khuynh Thành vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiển nhiên Thanh Nguyên Tử hôm nay nói tới đã vượt qua rồi An Khuynh Thành biết hết thảy liên quan tới kỷ nguyên kiếp. An Khuynh Thành cũng là biết rất ít, cùng Thanh Nguyên Tử loại này siêu cấp một thế lực chi chủ so ra, biết rõ bất quá là lông gà vỏ tỏi mà thôi. Thấy hai người hiếu kỳ ánh mắt, Thanh Nguyên Tử hơi nghĩ kế sách, liền nói, cổ huấn có nói, một thành một hủy, gọi là một kiếp, kỷ nguyên kiếp ở toàn bộ càn khôn đại kiếp ở giữa. Chỉ có thể coi là làm là một tiểu kiếp, một kiếp này cách mỗi hơn 16 triệu năm lặp lại một lần. Mỗi lần kỷ nguyên kiếp giáng lâm, đều sẽ có người xâm nhập từ thần giới bên ngoài hư vô ở giữa mà đến. Những xâm lấn giả kia đến từ một chút kỳ dị chủng tộc. Bọn họ sẽ đem mảnh này thiên địa ở giữa tu sĩ diệt sát. Thậm chí sẽ đem một bộ phận tu sĩ cho mang đi. Đến lúc đó tất cả thần giới tu sĩ đều có thể đụng phải tai họa ngập đầu. Chỉ có đào vong đến tầng thứ hai thần giới ở giữa mới có một tia sinh cơ. Mặc dù siêu cấp một thế lực cùng tầng thứ hai tầng thứ ba thần giới ở giữa có ước định có thể mang đi một bộ phận tu sĩ, nhưng là vẫn như cũ có đại bộ phận tu sĩ sẽ bị lưu tại tầng thứ nhất thần giới ở giữa. Mà thần sứ mặc dù là 9 tầng thần giới ở giữa người chấp pháp, có địa vị khá cao cùng đặc biệt quyền, nhưng là cũng chỉ có thể mang đi một nắm tu sĩ. Tất cả siêu cấp một thế lực có khả năng mang đi nhân số cộng lại, vậy sẽ không vượt qua thần giới tổng số người 1/1000. Còn lại những người kia, toàn bộ đều muốn ứng thiên địa đại kiếp. Tần Phong nghe vậy, trầm mặc lại, nếu như dựa theo Thanh Nguyên Tử nói tới, như vậy đến lúc đó kỷ nguyên kiếp chẳng phải là một trận diệt thế đại kiếp. Nếu như thần giới tuyệt đại bộ phận sinh linh đều chỉ có đào vong đến tầng thứ hai thần giới nói, như vậy tất cả có thể tiến vào tầng thứ hai thần giới quan khẩu, tất nhiên đều sẽ trở thành những tu sĩ kia tranh đoạt địa phương. Dù sao, đây chính là một chút hy vọng sống a. Thật lâu trước đó, ở lần thứ nhất kinh lịch kỷ nguyên kiếp thời điểm, Xích Kim thần giới tu sĩ không biết rõ, kết quả dẫn đến rồi cái khác thần giới tu sĩ đem nơi này thông đạo cho đoạt đi. Cái khác thần giới tu sĩ đều đào vong đến tầng thứ hai thần giới ở giữa. Xích Kim thần giới tu sĩ lại hủy diệt rồi 9 thành 9 còn nhiều hơn. Về sau kỷ nguyên mở lại, có một chút cũ xưa thế lực một lần nữa lập nên rồi căn cơ. Cũng sẽ cái này huyết lệ sử ký ghi lại, dùng cái này ghi khác. Cho nên, chúng ta Xích Kim thần giới mỗi lần đến kỷ nguyên kiếp thời điểm, đều sẽ tổ kiến biên hoang đại quân, đem nó hắn thần giới tu sĩ cho chặn đường ở bên ngoài. Thanh Nguyên Tử nói, lần trước kỷ nguyên kiếp thời điểm, hắn còn chưa trở thành chủ thần, lúc kia hắn hiểm chút liền hủy diệt ở kỷ nguyên kiếp ở giữa. Cho nên Thanh Nguyên Tử đối với kỷ nguyên kiếp thế nhưng là vô cùng kiêng kỵ. mỗi một cái siêu cấp một thế lực đều muốn thủ hộ mảnh thế giới này. Miễn cho tương lai bị cái khác thần giới sinh linh chiếm cứ rồi sinh lộ. Đến lúc đó đối xích kim thần giới siêu cấp một thế lực tới nói. Thế nhưng là một lần thê thảm đau đớn giáo huấn, mà biên hoang thì là xích kim thần giới tu sĩ đoàn kết lại một cái phòng tuyến. Ở biên hoang, siêu cấp một thế lực cùng cấp một thế lực cùng nhau thủ hộ, cùng vực ngoại sinh linh đại chiến. Đương nhiên, các ngươi nói cũng là không cần lo lắng những này. Các ngươi có thể an ổn tiến vào tầng thứ hai thần giới. Chờ kỷ nguyên kiếp tiến đến thời điểm, bản tọa liền sẽ mang các ngươi cùng nhau rời đi. Thấy Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người có chút trầm mặc, Thanh Nguyên Tử ha ha cười nói, vô luận như thế nào, hiện tại An Khuynh Thành đều là đệ tử của hắn tử rồi. Tương lai muốn trở thành hắn chuyển kiếp người hộ đạo, cho nên hắn khi tiến vào tầng thứ hai thần giới thời điểm, sẽ mang theo An Khuynh Thành cùng một chỗ rời đi. Về phần Tần Phong, bởi vì An Khuynh Thành duyên cớ, cũng sẽ không bị rơi xuống. Bất quá, Tần Phong nhưng không có đem Thanh Nguyên Tử trưởng giáo nói để trong lòng thà. Giờ phút này Tần Phong trong lòng một mảnh nặng nề, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là đang suy nghĩ chính mình, mà là tại muốn nghịch tông, đang suy nghĩ Tinh Thiên Tông, nghịch tông cùng Tinh Thiên Tông, cùng với Tần Minh, cộng lại vượt qua 100 ức sinh linh, chỉ là hạch tâm đệ tử đều có mấy ngàn vạn. Nếu như kỷ nguyên kiếp đến, Tần Phong không còn dám tiếp tục suy nghĩ, hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình thật vất vả xây dựng bắt đầu Tần Minh, nghịch tông cùng với sinh ra hắn nuôi nấng hắn vô tận cương vực, có thể sẽ đứng trước hủy diệt nguy cơ. Tần Phong không đành lòng, chính mình đệ tử cùng bằng hữu vẫn lạc ở chiến hỏa phía dưới. Tần Phong không có chút nào cảm tưởng, nếu như kỷ nguyên kiếp đến, nghịch tông cùng Tinh Thiên Tông bọn họ nên làm cái gì? Tiền bối, đến lúc đó, tất cả sinh linh đều sẽ bị kỷ nguyên kiếp hủy diệt a? Chẳng lẽ lại liền không có ngoại lệ? Tần Phong hỏi nói, thanh âm kia thế mà là có một chút phát run. Thanh Nguyên Tử mắt lộ ra kinh ngạc, không hiểu rõ Tần Phong vì sao có như vậy lo lắng. Bất quá hắn vẫn là giải thích nói, cũng không phải, chỉ có tầng thứ nhất thần giới thần đạo tu sĩ sẽ phải gánh chịu hủy diệt nguy cơ. Kỷ nguyệt kiếp sẽ không để ý kia chút quá mức nhỏ yếu sinh linh. Như một chút hạ vị diện những tu sĩ kia, vẫn chưa tới thần binh cảnh giới, đều không ở kỷ nguyên kiếp bao trùm phạm vi bên trong. Nếu như vận khí tốt, có người trốn hạ vị diện nói, cũng có thể chạy ra tìm đường sống, không bị tai họa ngập đầu nơi bao bọc. Đương nhiên, cái này chỉ là vận khí tốt dưới tình huống. Tuyệt đại bộ phận thần đạo tu sĩ cũng sẽ không có cơ hội này. Kia chút quỷ dị sinh linh có đôi khi sẽ còn đối chủ thần cường giả sinh ra uy hiếp. Kia chút thần tôn cùng thần vương thì càng không cần sách rồi. Căn bản cũng không có quá lớn phần thắng. Thanh Nguyên Tử nói để Tần Phong nguyên bản kéo căng lấy tâm bỗng nhiên thư giãn rồi một nửa. Không có đạt tới thần cảnh tu sĩ liền sẽ không bị đại kiếp hủy diệt a. Xem ra, ta không thể để cho các nàng tiếp tục đột phá rồi. Tần Phong nghĩ đến rồi Liễu Như Phi các nàng. Các nàng bên trong có người đã bắt đầu đột phá rồi. Nhưng là vẫn cứ có người không có đạt tới thần cảnh. Những người kia đều là hắn cực kỳ trọng yếu người. Kia chút không có đạt tới thần cảnh người, Tần Phong quyết định không cho bọn họ đi nếm thử đột phá rồi. Hắn nguyên vốn cho là mình ở thần giới năm ở giữa sáng lập nghịch tông, sáng lập liên minh, có thể cho hạ giới những người kia một chút che chở. Thẳng đến Thanh Nguyên Tử mở miệng, Tần Phong vừa rồi rõ ràng chính mình ý nghĩ này là cỡ nào ngây thơ. Ở kỷ nguyên đại kiếp trước mặt, đừng nói là Tần Minh, liền xem như Thái Thanh Thánh Cảnh cũng không dám nói để tất cả đệ tử đều sống sót a. Đương nhiên, cái này cũng không trách Tần Phong, bởi vì Tần Phong cho tới bây giờ đều không có kinh lịch qua viễn cổ đại kiếp. Không biết rõ loại kia kiếp nạn kinh khủng, bất quá ngay cả thanh nguyên tử loại này cường giả đều kiêng kỵ diệt thế chi kiếp. Hiển nhiên là vô cùng kinh khủng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN